Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 23, tội trạng trách phạt. Góc truyện audio.com. Chấm, Lương Cẩm đi ra ngoài hốc cây. Dương mắt nhìn về phía chân trời. Thấy bầu trời xa xa một màn xanh biết như vừa tẩy rửa qua. Mà mặt đất lại có chút ẩm ướt. Đêm qua tựa hồ rơi xuống mưa. Nhưng vì bận bịu thay mục đồng trừ độc nàng vẫn chưa phát hiện ra. Lúc này đi ra, chỉ cảm thấy trong không khí đều tỏa ra một luồng khí tức cây cỏ. Nàng khinh thân nhảy lên ngọn cây, tay áo bào quét qua, đem nước đọng trên y cây khô quét xuống, nghiêng người nằm xuống, bận rộn cả một đêm. Giờ khắc rảnh rỗi này, nàng chỉ muốn hào hào ngủ một cái lấy lại cảm giác. Nhắm hai mắt lại, tinh thần phóng không trung. Nàng bất chi bất giác liền ngủ rồi. Đợi lúc nàng tỉnh lại, mặt trời dĩ nhiên ngã về tây. Mục đồng chẳng biết lúc nào đã đứng dưới tán cây. Nàng ngước đầu nhìn Lương Cẩm, thấy nàng tỉnh lại, chê y mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, sắc trời đã tối, chúng ta đi trở về thôi. Lương Cẩm đứng dậy xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ. Nhìn mục đồng được tà dương rọi chê y mặt mỉm cười đứng dưới tán cây ngước nhìn nàng. Trong lòng nhất thời không thể nói được là cái cảm giác gì. Chẳng qua là cảm thấy. Nàng ngủ một giấc dậy. Mục đồng thật giống như có chỗ nào trở nên không giống nhau. Nàng tựa hồ cứ đứng như vậy dưới tàng cây cả một ngày. Nụ cười ôn nhu. Lương Cẩm không có ở trong nét cười của nàng nhìn thấy nửa điểm dư thừa tâm tình. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua khiến mục đồng tạo thành ảnh hưởng thế này. Nhưng thấy nàng tựa hồ không có vì việc này cảm thấy cụt hứng cùng ủ rũ. Trong lòng tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ chê y cây nhảy xuống. Run đi lá rụng chê y người. Có chút oán trách than phiền. Làm sao đều đã trễ thế như thế này? Sư tỷ vì sao không kêu ta dậy? Mục đồng mím môi nở nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không có chờ bao lâu. Thấy ngươi ngủ say sưa, liền không đành lòng đánh thức ngươi. Ta cảm giác nếu là chính mình ngủ như thế, làm sao liền ngủ cả ngày được nha? Lương Cẩm bất đắc dĩ hếch lên lông mày. Đang muốn mở miệng nói trở lại. Đã thấy mục đồng bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay thay nàng vỗ nhẹ nhẹ một mảnh lá khô rơi xuống bả vai. Sau đó nàng xoay người, bước nhanh đi ở phía trước. Đi thôi, nếu là không nhanh chút, trước khi trời tối e rằng sẽ không về được tông môn rồi. Lương Cẩm nhìn bóng lưng tựa như tiêu sái của nàng, tâm tình lại có chút phức tạp. Lông mày lúc trước hạ xuống vì bầu không khí trì hoãn lúc nãy cũng đã khôi phục tại chỗ. Nàng thở dài một tiếng, bước nhanh đi theo, đem nỗi lòng phức tạp thu nhặt lại. Ngược lại đổi một bộ khuôn mặt ngây thơ thật hiếu kỳ tươi cười. Sư tỷ, người nói, chúng ta tu hành là vì cái gì? Mục đồng không có chân chính nghĩ tới vấn đề này. Lần này nghe Lương Cẩm hỏi. Trong mắt nàng lộ ra một chút mê man. Một lát sau lắc lắc đầu. Ta không biết. Nhưng tu hành, tựa hồ chính như sư tôn nói. Cầu trường sinh thăng tiên chi đạo đi. Lương Cẩm chớp mắt nhìn. Lại hỏi. Vì sao phải thăng tiên? Làm phàm nhân không tốt sao? Mục đồng nghe vậy. Bước chân dừng một chút. Không biết nàng nhớ ra cái gì đó. Biểu hiện cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất. Lương Cẩm thấy mình thật giống chạm vào tâm sự của mục đồng. Đang suy nghĩ có nên hay không thay cái đề tài. Nhưng lại nghe thấy mục đồng hồi đáp. Phàm nhân tổng sẽ bị khốn tại sinh lão bệnh tử. Nếm trải toàn bộ muôn màu đau buồn ly biệt thế gian. Phàm nhân tu tiên, muốn cầu trường sinh chi đạo. Chắc là chán ngán loại khổ sở đau đớn cùng nhân quả này. Mưu toan từ trong thoát ra ngoài. Nói tới chỗ này, lời nói của nàng ngừng một chút. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lương Cẩm. Sư muội, còn ngươi, ngươi cảm thấy, chúng ta vì sao phải tu tiên? Ngươi lại vì sao phải tu tiên? Loại vấn đề này mức độ tựa hồ xa không phải tại cái tuổi này của các nàng nên suy nghĩ. Lương Cầm chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, tản bộ khoan thai hướng phía trước đi. Tu tiên có thể hay không thoát ly sinh tử khổ hải thì ta không biết. Ta không cầu trường sinh, không cầu quan thế tuyệt đỉnh, đơn độc nguyện cả đời này không bị người khác ức hát iota p. Không cần phải nghe lời đoán ý, chung tình tại kiếm giả. Thuận theo bản tính, thì đời này không hối hận rồi. Đời này, nàng chỉ cầu xương nhi an bình. Nàng không cầu quan thế tuyệt đỉnh quyền khuynh thiên hạ. Chỉ duy nguyện có thể dụng trường. Vì nàng dẹp yên thế gian hiểm ác. Bảo vệ nàng một đời vô ưu. Cuối cùng, bước chân của nàng dừng lại. Lại quay đầu lại, cười giảo hoạt. Nếu ta có thể tiêu sái tự tại không nhìn sắc mặt thái độ người khác thì một đời này cùng quyền trưởng thiên hạ lại có khác biệt gì? Ha ha ha ha, Mục Đồng đầu tiên là cảm khái Lương Cầm lòng dạ khí phách. Sau khi nghe lời nói ấy, tâm tình vốn có chút ủ rột đột nhiên tốt lên. Nàng cười một tiếng, than thở, sư muội quả không phải người tầm thường. Chờ hai người trở lại sơn môn. Mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống bên dưới ngọn núi. Lúc sắp tách ra, Lương Cầm đột nhiên mở miệng. Sư tỷ, Mục Đồng dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Lại nghe Lương Cầm nói. Sư tỷ, nếu hai ngày này trong tông môn có trưởng lão tới tìm ngươi hỏi chuyện. Ngươi nói cái gì cũng không biết. Lương Cầm mấy câu nói này nói đến khiến Mục Đồng không hiểu nổi. Nhưng nàng vẫn là gật đầu. Đáp một tiếng hảo. Mục Đồng không có dò hỏi sự tình có quan hệ với Ngô Minh cùng Vương Thị huynh đệ. Nàng cùng Lương Cầm sau khi tạm biệt liền trở về chỗ ở của chính mình. Không lâu, Dư Tử Tuân bỗng nhiên đến. Mục Đồng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi cung kính hành lễ hỏi. Sư tôn có gì phân phó? Dư Tử Tuân sắc mặt khó coi. Hắn đứng trước mặt Mục Đồng. Mở miệng dò hỏi. Đồng nhi, ngươi hai ngày này đi nơi nào? Mục Đồng trong lòng giật mình. Thái độ cùng ngữ khí của Dư Tử Tuân khiến trong lòng nàng bay lên một luồng cảm giác vô cùng không ổn. Nhưng đối với hành tung của chính mình, nàng không cách nào đối với Dư Tử Tuân ẩn giấu. Liền thành thật trả lời. Đệ tử nhận nhiệm vụ của Tịnh Thế Lâu. Đi một chuyến tới Lạc Hà Sơn Mạch. Chính là Tù Long Trảo. Dư Tử Tuân sầm mặt lại. Đột nhiên nâng lên âm thanh. Mục Đồng tâm cũng theo đó chìm xuống. Dư Tử Tuân càng giống như là tới hưng binh vấn tội. Nhưng nàng thực sự nhớ không nổi chính mình đã làm sai chuyện gì. Chỉ đành giải thích. Thật là Tù Long Trảo nhiệm vụ. Dư Tử Tuân đột nhiên nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, lại hỏi, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có còn làm chuyện khác? Mục Đồng vang lên Lương Cầm lúc nãy căn dặn, trong lòng cảm giác thật giống như bắt được một loại manh mối nào đó chợt lóe lên. Chẳng lẽ là Lương Cầm sau khi tại thời điểm nàng hôn mê làm chuyện kinh thiên động địa gì đó? Đối với câu hỏi của Dư Tử Tuân, Mục Đồng thực không có gì tốt mà trả lời. Nàng gặp Ngô Minh ba người ám hại. Sau khi bị hạ độc thần trí vẫn mơ hồ. Tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Liền nói. Ngoài ra, cũng không có việc khác. Dư Tử Tuân nhìn ánh mắt của nàng chưa từng nghiêm túc như thế này. Không chờ Mục Đồng dò hỏi hắn nguyên do. Hắn lại hỏi một câu. Ngươi có thấy Ngô Minh? Mục Đồng nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Không biết vì sao nàng rõ ràng biết được không thể vào lúc này nhấc lên tên của Lương Cầm. Liền nói, ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Chê Y Đường đi báo cáo cho tông môn đã tao ngộ một làn sóng hắc y nhân đánh lén. Suýt chút nữa chết ở Tù Long Trảo. Sau đó có một tu chân giả đi ngang qua đem ta cứu ra. Ta mới có thể giữ được tính mạng. Tu chân giả đi ngang qua, Dư Tử Tuân hai mắt híp lại, Chê Y nét mặt hiện ra một tia nghi hoặc, hỏi tiếp, ngươi có nhìn rõ ràng dáng dấp tên tu chân giả thần bí kia? Mục Đồng lắc đầu, chưa từng. Nàng nói xong, Dư Tử Tuân trầm mặc gật gật đầu. Được rồi, ngươi cẩn thận tu luyện. Ngày gần đây cũng không nên đi Tù Long Chảo nữa. Dư Tử Tuân nói xong, căng thẳng nhíu mày vội vã đi ra vị trí sơn động của Mục Đồng. Hắn chân trước vừa rời đi, Mục Đồng liền thừa dịp trong bóng đêm vội vã mà chạy tới nơi ở của Lương Cầm. Đem thắc mắc hỏi, hôm qua ta sau khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Lương Cầm đang tĩnh tọa tu luyện. Mục Đồng vừa tiến đến liền đi thẳng vào vấn đề nói. Lương Cầm nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, sư tỷ không cần biết, ngươi không nói với ta là sợ ta kéo chân sau của ngươi sao? Chẳng biết vì sao, hành vi Lương Cầm từ chối nói cho nàng biết chân tướng khiến nàng cảm thấy tức giận không tên. Ngày hôm nay thái độ của Dư Tử Tuân cho nàng thắm thiết biết được hôm qua ở bên trong Tù Long Chảo khả năng đã xảy ra việc cực kỳ nghiêm trọng. Nàng không hy vọng Lương Cầm đem tất cả hậu quả đều một mình gánh chịu. Lương Cầm trầm mặc hồi lâu, nhưng thấy Mục Đồng trước sau đứng trước mặt nàng. Ánh mắt sáng quắc, không chịu bỏ qua, nàng cuối cùng thở dài một hơi. Ngô Minh ba người, đều chết hết, Mục Đồng không nghĩ tới sẽ là một cái đáp án như thế này. Nàng có chút không thể tin tưởng. Ngô Minh là đệ tử ngoại tông luyện khí tầng 8. Nàng lúc ở Tù Long Chảo hầu như không có bất kỳ sức đánh trả nào liền bị bắt giữ. Bị bọn họ miễn cưỡng đem hợp hoan tán độc trộn lẫn nước rót vào trong miệng. Ba người như vậy, đều đã chết rồi. Ngươi hạ thù, ra tay. Nàng muốn tìm một cái đáp án. Nhưng mà đối với vấn đề này, Lương Cầm không có mở miệng trả lời. Mục Đồng môi có chút run run. Lương Cầm không mở miệng vừa vặn chứng thực suy đoán của nàng. Lương Cầm dĩ nhiên bằng sức một người giết Ngô Minh. Nàng đến tột cùng là cái dạng người gì? Mục Đồng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hít vào một hơi thật dài, xoay người hướng lối vào của sơn động đi ra. Ngay ở một bước trước khi bước ra ngoài, nàng bỗng nhiên dừng bước lại, nhỏ giọng nói, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Tin tức ngoại tông có 5 tên đệ tử đột nhiên mất tích rất nhanh truyền ra. Đồng thời 5 tên đệ tử này tại bên trong ngoại tông cũng tính có chút danh tiếng. Trong đó càng là lại một cái luyện khí tầng 8 đệ tử Ngô Minh. Bỗng dưng biến mất ở Tù Long Chảo. Tự nhiên khiến cho tầng cao trong tông đông đảo chú ý. Ngày thứ 2, Dư Tử Tuân liền dẫn người đi Lạc Hà Sơn Mạch. Ở trong Tù Long Chảo triển khai bí pháp. Rất nhanh liền đã tìm được Vương Mạc cùng Vương Sa thi thể. Nhưng lại thấy Vương Mạc là rơi xuống vách đá mà chết. Vương Sa bị một chiêu kiếm của một người xuyên qua yết hầu. Dư Tử Tuân tức giận đến cả người run lên. Chờ thời điểm bọn hắn tìm tới Ngô Minh. Dư Tử Tuân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn tự nhiên có thể nhận ra chiêu kiếm này. Chính là Tuyết Mai Thất Kiếm. Tuyết Mai Thất Kiếm là công pháp vô cùng trọng yếu của Lăng Vân Tông. Tự nhiên nghiêm ngặt trông giữ, không thể truyền ra ngoài. Vì vậy người tu luyện Tuyết Mai Thất Kiếm, tất nhiên là Lăng Vân Tông đệ tử hoặc trưởng lão. Chấm, còn có thể có người làm trái tông quy. Ở bên trong Tù Long Chảo không chẳng những âm thầm đánh nhau, còn là giết người. Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút là ai không đem tông quy để ở trong mắt như thế. Dư Tử Tuân tức giận ngút trời. Mang theo một làn sóng nhân mã chê y tay thả ra xung quanh điều tra. Mà hiện tại Lương Cầm thì lại đang trong sơn động tiếp đón Trần Du đột ngột đến. Người giết Ngô Minh bọn họ. Trần Du ngồi ở chê y chiếu mà Lương Cầm sớm bày sẵn. Ánh mắt sáng quắc nhìn Lương Cầm. Thấy nàng gật đầu. Lúc này mới nói. Vì sao? Bởi vì bọn họ có lý do đáng chết. Đối với Trần Du. Nàng không có gì phải ẩn giấu, liền đem đầu đuôi câu chuyện rõ ràng mười mươi nói ra. Cuối cùng, nàng dương mắt nhìn một chút sắc mặt của Trần Du, thấy sắc mặt như thường, lúc này mới hơi yên tâm. Trần Du nghe xong lời nói của nàng, đã trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy, từ trong lòng móc ra một quyển sách mới, đưa cho Lương Cầm, bất đắc dĩ nói, ngươi hai ngày này luyện một chút bản kiếm pháp này, ngày sau dùng một phần nhỏ Tuyết Mai Thất Kiếm. Nói xong, nàng vội vã rời đi, cách Trương.